Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1917, thời gian kiếm pháp tầng thứ 5 cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1917, thời gian kiếm pháp tầng thứ 5 cảnh giới. Trương Nhược Trần hai tay chấn động, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn hiện ra, bá đạo vô cùng, đem sở hữu công kích tất cả đều ngăn cản được. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, hướng ngoài cùng bên trái nhất vị kia tóc đỏ đạo vực cảnh chết tộc cường giả bổ tới. Một kiếm này nhìn như rất đơn giản, lại làm cho không người nào có thể tránh né. Tóc đỏ đạo vực cảnh chết tộc cường giả ánh mắt lộ ra kinh hãi, vội vàng giơ lên 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến đao, muốn ngăn lại một kiếm này. Răng rác, chiến đao lập tức nghiền nát, căn bản không cách nào ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm. Không có chút nào dừng lại, Trầm Uyên cổ kiếm thuận thế đánh xuống, rắn rắn chắc chắc rơi vào tóc đỏ đạo vực cảnh chết tộc cường giả trên người. Trầm Uyên cổ kiếm mặt ngoài cũng không có minh văn hiển hiện, chỉ có khảm nạm tại trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch, nổi lên nhàn nhạt hào quang, sức nặng cũng không biết đạt tới bao nhiêu vạn cân, có thể so với một ngôi sao. Mà tử sắc thần thạch, bản thân tựu là một khoả lỗ đen bên cạnh ngôi sao, cô đọng mà thành. Chết tộc cường giả như thiên thạch cực tốc trị lạc. Phanh, mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái hố sâu, đại địa thành từng mảnh lún xuống, đại lượng khói bụi ngược lại tuôn hướng thiên khung. Trong hố sâu, dĩ nhiên tìm không thấy chết tộc cường giả thân ảnh, chỉ còn lại có một đống toái cốt. Đáng sợ như vậy, một kiếm tựu đánh gục đạo vực cảnh giới Vu Tuy Vương. Hắn chỉ dùng thân thể lực lượng, thân thể hoàn toàn chính xác rất cường, hắn cái kia chuôi kiếm, so 10 ngọn núi cao còn muốn trầm trọng. Còn lại 3 vị đạo vực cảnh chết tộc tu sĩ, trong lòng biết trước mắt vị này nhân tộc nam tử đáng sợ, 3 người đồng thời chắp tay trước ngực, thi triển ra tử vong bí thuật. Niệm lực thông thiên. 3 vị đạo vực cảnh chết tộc tu sĩ dưới chân đại địa toái liệt, hóa thành một tòa đảo hoang, mà đảo hoang 4 phía mặt đất thì là đằng bay lên. Giống như phương viên mấy trăm dặm đại địa khối đều bay lên, hướng Trương Nhược Trần oanh kích đi qua. Trương Nhược Trần lập tức quay người, trong tay Trầm Uyên cổ kiếm nhẹ run lên một cái. Rầm rầm, cái này phiến thiên địa, vô số thời gian ấn ký hiện ra đến, giống như trong vũ trụ vô tận đầy sao, lốm đa lốm đốm, sắp chết tộc 3 vị đạo vực cảnh cường giả bao khỏa. Thời gian coi như tại thời khắc này bất động xuống. Bá, một đạo tàn ảnh hiện lên, Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm như một đạo chùm tia sáng, xuyên thấu mấy trăm dặm đại địa khối, xuất hiện tại 3 gã đạo vực cảnh chết tộc cường giả sau lưng. 3 gã đạo vực cảnh chết tộc cường giả đứng yên bất động, lập tức đầu thân chia lìa, tự giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chỉ là một kiếm, chiến 3 vị đạo vực. Quá kinh diễm rồi. Bỏ chạy tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả quay đầu lại, vừa vặn thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Trương Nhược Trần trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, rút kiếm đuổi giết mà ra. Mắt thấy Trương Nhược Trần đuổi giết đi lên, tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả không khỏi hét lớn. Ta chính là Xích Tinh thần tử dưới trướng Mặc Cốt đại tướng, ngươi dám giết ta, thần tử điện hạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tinh thần tử sao? Chưa nghe nói qua, bất quá, ngươi yên tâm, không cần chờ quá lâu, ta sẽ tiễn đưa Xích Tinh thần tử xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Muốn cầm chết tộc một cái thần tử đến uy hiếp hắn, không khỏi quá mức ngây thơ chút ít. Không gian na di thi triển, Trương Nhược Trần lập tức xuất hiện tại Mặc Cốt đại tướng sau lưng. Từng đạo thời gian ấn ký rõ ràng hiển hiện mà ra, hoàn toàn đem Mặc Cốt đại tướng bao phủ. Mảnh không gian này thời gian tốc độ chảy phát sinh cải biến, coi như lâm vào bất động trạng thái. Huy Nguyệt Như Ca, Trương Nhượng Trần huy kiếm, đâm thẳng Mặc Cốt đại tướng mi tâm. Thật nhanh kiếm, Mặc Cốt đại tướng trong đầu hiện ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Két, Mặc Cốt đại tướng đầu lâu vỡ vụn ra đến, thánh hồn chôn vùi. Sau một khắc, hắn lấy cái chết vong tà khí ngưng tụ thân hình sụp đổ, chỉ còn lại có một cỗ mất đi đầu lâu hài cốt. Hài cốt trong suốt như ngọc, rất nhiều bí văn tuyên khắc tại hắn bên trên, thêm chút tế luyện, có thể trở thành cường đại chiến khí. Chết tộc chính là địa ngục giới bên trên tam tộc một trong, là trong tam tộc trong thi tộc cùng cốt tộc tiến hóa thể, lại là mới sinh mạng thể. Chiếm giữ tại Lâm Dương thành cái này một chi chết tộc đại quân, là do cốt tộc tiến hóa mà đến. Mặc Cốt đại tướng lưu lại cái này cỗ hài cốt, giá trị không thể nghi ngờ là thật lớn. Trương Nhượng Trần tự nhiên là sẽ không lãng phí, vung tay lên, đem Mặc Cốt đại tướng và 4 vị đạo vực cảnh chết tộc cường giả lưu lại thánh cốt tất cả đều thu hồi, vài món tà khí đương nhiên cũng không rơi xuống. Chỉ cần tinh lọc mất tử vong tà khí, liền có thể lấy ra làm cho Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu luyện hóa. Trầm Uyên cổ kiếm hôm nay đã là 8 diệu vạn văn thánh khí, có tử sắc thần thạch tăng phúc lực lượng, uy đủ sức để so sánh cửu diệu vạn văn thánh khí. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, Trầm Uyên cổ kiếm còn cần hấp thu luyện hóa thêm nữa chiến khí, trở nên càng mạnh hơn nữa. Hôm nay Trầm Uyên kiếm linh đạo thể đã thành, mà lại là thượng đẳng nhất đạo thể, tốc độ phát triển hội trên diện rộng nhanh hơn. Còn không có nắm chặt. Huy Nguyệt Như Ca, Tinh Túy, nếu như Mặc Cốt đại tướng có đề phòng, chỉ sợ một kiếm này tự khó có thể có hiệu quả. Trương Nhượng Trần nói nhỏ, cũng không hài lòng vừa rồi một kiếm kia. Huy Nguyệt Như Ca, chính là thời gian kiếm pháp thứ 5 tầng thứ, cũng có thể xưng là Nguyệt kiếm, so. Chu Thiên Luân Hồi, càng thêm huyền diệu, Trương Nhược Trần hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, nắm giữ chỉ là gia lông. Tu vi đột phá đến quy tắc tiểu thiên địa về sau, trong thời gian ngắn tu vi không cách nào nữa kiêu ngạo đột phá. Cần lắng đọng một phen, làm cho tâm tình cùng tu vi hoàn toàn ma hợp, mới có thể đi cân nhắc tiếp tục đột phá tu vi. Càng là sau này, liền càng là không thể nóng vội, mỗi một bước đều cần đi được rất ổn. Tu vi bảo trì tại quy tắc tiểu thiên địa, Trương Nhược Trần nếu muốn thực lực có lớn hơn tăng lên, chỉ có thể theo tu luyện vũ kỹ thần thông phương diện bắt tay vào làm. Trương Nhược Trần chủ tu thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, trường đạo cùng quyền đạo, bất luận cái gì một đạo đột phá, thực lực đều có thể có lớn hơn tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem thời gian chi đạo cùng kiếm đạo đem kết hợp thời gian kiếm pháp, thần bí khó lường, uy lực vô cùng, vẫn luôn là Trương Nhược Trần trọng yếu át chủ bài, hắn kế tiếp cũng sẽ đầu nhập càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Trường nói, tạm thời đã là không có biện pháp tăng lên, vô luận là long tượng bàn nhược trường, hay vẫn là thất khiếu huyết minh trường, Trương Nhược Trần cũng đã tu luyện tới cực hạn, tại trở thành đại thánh trước, rất khó bất quá thực chất đột phá. Trừ phi có thể tìm được đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn. Ngược lại là quyền đạo cần muốn hảo hảo tìm hiểu, nếu có thể đem lạc thủy quyền pháp thứ 11 trùng tu thành, lạc thủy quyền pháp sẽ lột xác vi cao giai thánh thuật, đại thánh phía dưới, có thể nghiền áp hết thảy đối thủ. Nhưng, muốn thứ 11 trọng cảnh giới, chỉ có thể đi cửu khúc thiên tinh. Hơn nữa lạc thủy quyền pháp cùng long tượng bàn nhược trường, một nhu một cương, tựa như âm dương, đồng thời tu luyện, ý nghĩa phi phàm. Kỳ thật, Trương Nhược Trần rất muốn tìm hiểu kiếm 10, không biết làm sao hắn không có nắm giữ bất luận cái gì tiền nhân lưu lại tâm đắc thể ngộ, cũng tự không thể nào bắt tay vào làm. Kiếm 10, một mực đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa có người tu thành. Nhất gần ngàn năm, cũng chỉ có kiếm đế Tuyết Hồng Trần một người thành công. Vạn Hương Thành ở bên trong, có lẽ cất chứa lấy kiếm đế Tuyết Hồng Trần về kiếm 10 tâm đắc thể ngộ, nhưng Vạn Hương Thành chỉ sợ sẽ không đơn giản truyền ra bên ngoài. Tạm thời, Trương Nhược Trần chỉ có thể đem tinh lực, đặt ở tu luyện. Thời gian kiếm pháp, cùng nghiên cứu, không gian chi đạo, bên trên, tiên tử, nơi đây khoảng cách tiên cơ sơn, chỉ có 12 vạn dặm, rất nhanh có thể đuổi đi qua. Bất quá, trước đó, ta muốn đi trước tìm một người. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạn Tâm nói, ngươi muốn đi tìm Bùi Vũ Điền. Bùi Vũ Điền sát nhập Lâm Dương Thành sự tình, nàng cũng có nghe thấy. Cho nên, lập tức là đoán ra Trương Nhược Trần tâm tư. Trương Nhượng Trần gật đầu, nói, đúng, ta tin tưởng Bùi Vũ Điền sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng hắn hiện tại tình cảnh khẳng định rất không ổn, cho nên, ta phải muốn đi tìm hắn. Hắn đã từng thiếu nợ qua Bùi Vũ Điền một cái nhân tình, vô luận như thế nào, hắn đều là nhất định phải trả lại. Đừng nói tại đây khoảng cách Bùi Vũ Điền rơi nhai chi địa rất gần, mặc dù cách xa nhau khá xa, hắn cũng nhất định sẽ đi tìm Bùi Vũ Điền. Nếu như Bùi Vũ Điền còn sống, hắn liền đem hắn cứu. Nếu như Bùi Vũ Điền đã bị chết, hắn cũng phải tìm đến hắn thi cốt, đem hắn hảo hảo an táng. Cũng tốt, dù sao đã đi tới Bắc Vực, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Kỳ Phạn Tâm đạo, Trương Nhượng Trần cười nói. Đa tạ tiên tử, không có làm tiếp trì hoãn, Trương Nhượng Trần đem tế đàn thu hồi, đi đầu lướt đi. Sinh tử nhai là một chỗ rất đặc địa phương khác, thậm chí có thể nói là quỷ dị, bất kỳ vật gì từ nơi ấy bay qua, đều vô cớ rơi xuống dưới đi. Từng có rất nhiều cường giả tiến đến dò xét, muốn tìm ra nguyên nhân, tuy nhiên cũng không công mà lui. Nghĩ đến Bùi Vũ Điền là bị chết tộc đuổi giết được đến bước đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tìm đường sống trong cõi chết. Chạy trốn tới sinh tử nhai, còn có một đường sinh cơ. Bỏ chạy địa phương khác, hơn phân nửa là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây mấy ngày nay, sinh tử nhai trở nên đặc biệt náo nhiệt, chẳng những có chết tộc cường giả chiếm giữ không sai, còn có rất nhiều thiên đình giới tu sĩ chạy đến, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Vừa lúc mới bắt đầu, song phương còn bộc phát qua một ít xung đột. Nhưng hiện tại cũng đã hình thành ăn ý, đang tìm đến Bùi Vũ Điền trước, ai cũng không muốn đi đánh sinh đánh chết. Không đến một nén nhang thời gian, Trương Nhược Trần bốn người đuổi tới sinh tử nhai. Sinh tử nhai, màu đỏ như máu một mảnh, từng có thần huyết rơi ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, mà ngay cả tinh thần lực cũng đại thụ áp chế. theo Côn Luân giới sống lại, này mà trở nên càng phát ra quỷ dị. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh theo giữa không trung phi rơi xuống, xuất hiện đến bên cạnh của bọn hắn, vốn là lộ ra đề phòng cùng đề phòng chi sắc. Nhìn ra Trương Nhược Trần bọn người không là địa ngục giới tu sĩ, mới là thở dài một hơi. Các ngươi cũng là tại cướp đoạt cái kia gốc nguyên hội thánh dược. Nghe nói, Bùi Vũ Điền chỗ ẩn thân đã bị tìm được, lại không đi xuống, nguyên hội thánh dược tự rơi xuống địa ngục giới tu sĩ trong tay. Trương Nhượng Trần lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung tại một gã thanh niên gầy ốm trên người. Nguyên hội thánh dược, Trương Nhượng Trần hỏi, thanh niên gầy ốm lộ ra dị sắc, nói, các ngươi không biết sao, Bùi Vũ Điền trước khi sát nhập Lâm Dương Thành, chính là vì cướp lấy nguyên hội thánh dược, đây chính là xích tinh thần tử thứ đồ vật, bằng không thì các ngươi cho rằng chết tộc vì sao như vậy huy động nhân lực. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bùi Vũ Điền lá gan lớn như thế, lại dám đi đoạt xích tinh thần từ nguyên hội thánh dược. Cái gọi là nguyên hội thánh dược, chỉ chính là đã vượt qua một cái nguyên hội kiếp nạn đỉnh cấp thánh dược, tái tiến một bước, sẽ lột xác vi bán thần dược. Mà không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn thánh dược, chỉ có thể xưng là 10 vạn năm cổ thánh dược. Một cái nguyên hội, là 12.9600 năm, cực kỳ dài dằng dặc, rất nhiều thần linh đều không thể còn sống như vậy thời gian dài. Một cây nguyên hội thánh dược, đủ để dẫn tới lâm đạo cảnh cường giả, điên cuồng. Ngươi nói Bùi Vũ Điền chỗ ẩn thân đã tìm được. Trương Nhược Trần hỏi, thanh niên gầy ốm nói. Không sai, ngay tại không lâu trước khi, có người phát hiện, Bùi Vũ Điền chính ẩn thân tại sinh tử nhai hạ một tòa che giấu trong động quật. Bất quá này tòa động quật rất cổ quái, tạm thời còn không người có thể xông vào. Hiện tại, khắp nơi cường giả cũng đã tiến đến này tòa động quật muốn kiếm một chén canh. Trong truyền thuyết, Bùi Vũ Điền chính là Côn Luân giới tuyệt đại thiên kiêu, thân có đại khí vận, trên người thứ tốt thế nhưng mà không ít, mặc dù phân không đến nguyên hội thánh dược, có thể được đến mặt khác bảo vật, đó cũng là không tệ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm vốn là ám ám thở dài một hơi, chỉ cần Bùi Vũ Điền còn sống là tốt rồi. Nhưng lập tức, trong lòng của hắn lại hiện lên ra thấy lạnh cả người, chết tộc muốn giết chết Bùi Vũ Điền, cũng thì thôi, thậm chí ngay cả thiên đình giới tu sĩ, cũng muốn mưu đoạt Bùi Vũ Điền trên người bảo vật, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thiên đình này giới tu sĩ, đi vào Côn Luân giới, không giúp Côn Luân giới chống cự địa ngục giới xâm lấn, lại nghĩ đến đối phó Côn Luân giới tu sĩ, hắn tâm có thể chu. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần đã biết rõ, rất nhiều tiến vào Côn Luân giới thiên đình giới tu sĩ, thực sự không phải là đến trợ giúp Côn Luân giới, mà là hướng về phía Côn Luân giới bên trong cơ duyên mà đến, muốn cướp đoạt các loại tài nguyên, thuộc về cùng địa ngục giới tu sĩ, cũng không quá lớn khác nhau. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần cười nói. Cái kia thật đúng là không thể trì hoãn, bằng không thì cái này một chuyến tựu đi không được gì rồi. Đúng, đúng, đúng. Thanh niên gầy ốm lộ ra thập phần vội vàng. Thân hình chớp động, hắn rất nhanh lướt xuống sinh tử nhai. Thấy thế, Trương Nhược Trần bốn người lập tức đuổi kịp. Sinh tử nhai quanh năm sương mù dày đặc tràn ngập, chướng khí, sát khí rất nặng, bình thường sinh linh căn bản là không dám tới gần. Đi theo thanh niên gầy ốm, hướng phía dưới bay vút 3 vạn trượng, mới rốt cục là đến đáy vực. Đáy vực cực kỳ rộng lớn, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, phủ lên một tầng dày đặc bạch cốt, không biết từng có bao nhiêu sinh linh táng thân không sai. Như thế nào, lạnh buốt hay sao? Cảm giác nơi này tốt âm trầm. Hạng Sở Nam nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái. Kỳ Phạn Tâm nhắc nhở. Coi chừng một ít, nơi này có cổ quái. Tiên tử phát hiện cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kỳ Phạn Tâm phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, cẩn thận cảm giác một phen, lập tức nói. Tinh thần lực của ta bị áp chế. Không tốt phán đoán, chỉ là có một loại dự cảm bất tường. Đi trước cứu Bùi Vũ Điền, cẩn thận một ít là. Trương Nhược Trần nói. Đã đến sinh tử nhai ngọn nguồn, không có khả năng bởi vì nơi này khả năng tồn tại cổ quái, liền lui ra ngoài. Ở bên kia, Kỳ Phạn Tâm thò tay, chỉ hướng một cái phương vị. Cách Trương.